Bá Võ Khai Hoang, chương 1010, tầng thứ 3, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mính nắm chặt tay của mình, bên trong lòng bàn tay kia thế mà lại mọc ra một khối xương to nhỏ bằng nửa quả trứng gà ó, cực kỳ cứng rắn, màu sắc ngăm đen, nhìn qua giống như một khối đá quý. Màu đen, nhưng lại mọc ra từ lòng bàn tay của Sở Mính. Hơn nữa còn xé mở, máu thịt của nàng, bại lộ ra ngoài cơ thể của nàng. Sở Mính nghĩ thầm, nàng có phần lực lượng này, nàng sẽ không sợ ai cả, dù là Sở Hy Thanh cũng vậy. Cùng lúc đó, Sở Mính cũng đang âm thầm hối hận. Nếu nàng biết vị tinh thần đại pháp sư kia sẽ lấy ra 6 viên thời không mật thạch và tài liệu trị giá hơn ngàn vạn lượng vàng để mở đường hầm vào bí cảnh thời gian, đưa nhiều người như vậy vào trong để lấy tính mạng của nàng, thì nàng sẽ mượn cớ để không tiến vào trong bí cảnh. Lúc này Sở Mính cũng là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như lần này nàng không thể thông qua bí cảnh thời gian mà bỏ dở giữa chừng thì làm sao các trường của vô tướng thần tông sẽ tin tưởng và để nàng kế thừa huyết nhai thánh truyền. Sau đó, mấy người Sở Hy Thanh chờ ở chỗ này tận nửa canh giờ. Tuy rằng sau đó còn có 20 mấy người lục tục chạy đến, nhưng lại không có bất cứ ai có thể đi lên tế đàn trôi nổi trên không kia. Sau khi bọn họ đến gần, đều bị màng ngăn của tế đàn ngăn cản. Sở Hy Thanh cũng vì thế mà bóp cổ tay, bởi vì những người này cơ bản đều là đệ tử vô tướng thần tông. Khoảng một canh giờ rưỡi sau, Sở Hy Thanh chỉ thấy trước mắt mình tối sầm. Đột nhiên tiến vào một vùng không gian tăm tối vô bờ. Chung quanh tế đàn không có một điểm sáng nào, lại rộng rãi vô biên vô ngần. Ngay sau đó, 4 cốc đỏ bằng đá ở 4 góc tế đàn đã bốc cháy, chiếu sáng phạm vị 20 trượng chung quanh. Lúc này, Sở Hy Thanh tay đè đao bên eo, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kẻ địch. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, đối thủ ở trước mặt hắn lại không phải là một con trúc cầu, mà là một bóng người mà Sở Hy Thanh cực kỳ quen thuộc. Đó là một thiếu niên mặc áo bào màu xanh, lông mày của hắn như một đôi trực đao, đôi mắt của hắn thì lại giống như nhạn linh đao. Mũi của hắn cao như dãy núi, khóe môi phác họa ra một đường cong như lưỡi đao, phong mang bức người. Con người của Sở Hy Thanh nhất thời co rút lại. Khi hắn nghiên cứu nhai tí đồ thì đã gặp người này ở trong ảo cảnh. Nhưng vị trong ảo cảnh có dung mạo khoảng hơn 30 tuổi, khí chất cũng không ác liệt như người thiếu niên trước mắt, mà nguy nga như núi cao, sâu như biển rộng. Đó là vực sâu và đỉnh núi mà thiếu niên này chưa từng chứng kiến. Đây chính là huyết nhai đao quân khi còn trẻ. Khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy đau đầu như búa bổ. Cùng lúc đó, bên trong đạo nhất diệt ở vô tướng thần sơn, rất nhiều đại trưởng lão đang tụ tập ở nơi này cũng ngây người, sau đó đều hiện lên vẻ kinh ngạc, thế mà lại là huyết nhai đao quân. Đây là thời chi kinh tượng mà Trúc Quang Âm nghĩ hóa ra. Sắc mặt đại trưởng lão Chi Phi Tử ngưng trọng. Đây chính là cự linh thời thái cổ Trúc Quang Âm lấy dấu ấn của huyết nhai đao quân để lại bí cảnh từ trong dòng sông thời gian, sau đó nghĩ hóa ra một hóa thân giống như ảnh trong gương, nắm giữ toàn bộ thực lực của huyết nhai đao quân khi đó. Chuyện gì thế này? Đại trưởng lão Vương Bạch Mi cũng vuốt đôi mày trắng. Trong tất cả ghi chép, ở quá khứ, Trúc Quang Âm chỉ dùng trúc cầu để làm cửa ải của tầng thứ 3. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Vì sao lần này lại là thời chi kính tượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là rõ ràng rồi sao? Đại trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương cười gằn một tiếng, trong mắt ẩn chứa vẻ cười khổ. Hắn tạm thời thay đổi quy tắc, không muốn để Sở Hy Thanh tiến vào tầng thứ 3. Xem ra thức kiếm pháp kia rất quan trọng với Trúc Quang Âm và Mộc Kiếm Tiên. Từ xưa đến nay, hắn cực kỳ căm ghét loại hành vi lật lọng, không tuân theo quy của này. Sau đó, Lư Thủ Dương liếc mắt nhìn Lý Trường Sinh. Điều này làm cho ta càng ngày càng chờ mong. Tông chủ, Sở Hy Thanh có nắm chắc phần thắng trong trận chiến này không? 4 tháng trong bí cảnh tương đương với khoảng 10 ngày ở bên ngoài. Chư vị đại trưởng lão ngồi đây đều là người bận rộn, làm sao có thể ngày nào cũng ngồi đây để xem Sở Hy Thanh tu hành? Chỉ có Lý Trường Sinh đã tu luyện thành công phân thần hóa thể, có thể vừa làm việc vừa ở đạo nhất điện để nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Vì vậy trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có một mình Lý Trường Sinh là có nhận thức hoàn chỉnh về tu vị và sức chiến đấu của Sở Hy Thanh bây giờ. Sắc mặt Lý Trường Sinh lại hơi xoắn xuýt. Ta nên nói như thế nào đây? Khuôn mặt béo tròn của hắn lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, giọng nói chần chừ. Ta chỉ biết Sở Hy Thanh bây giờ, chứ không biết Huyết Nhai Đao Quân năm đó. Thứ duy nhất có thể dự đoán chính là trận chiến này nhất định sẽ rất khô khan. Khô khan đến khó mà tin nổi. Ban đầu mọi người còn thấy hơi khó hiểu, sau đó liền bừng tỉnh, bọn họ nhất thời đều hiện lên vẻ quái dị. Nhai Tý Đao đối đầu với Nhai Tý Đao. Cái này, phải đánh thế nào? Cách Chương.